Kiếp Thiên Vận, chương 366, Hiến Pháp Tạm Thời. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Ha ha ha, tốt lắm, đều tới, ta trăm năm để giành được đến cơ nghiệp, hôm nay bị các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá đều không cần phải gấp đến thay vào đó, làm sao đều muốn giao ra chút đại giới tới đi. Bách Âm lão tổ bình tĩnh liên thủ trưởng vừa gõ chiếc lồng bên cạnh, cơ quan tương ứng về sau, chiếc lồng ầm vang tứ tán nện xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bụi mù tán đi. Kia đảo môi hùng nhìn phía trước chúng ta một chút. Lùi một bước. Cuối cùng lật ra đập xuống đất lồng sắt. Biểu tình vẻ mặt kinh ngạc. Kia Bách Âm lão tổ sắc mặt tái xanh. Một trường liền phát ra một đoàn đen xì khí lãng. Bắn về phía đảo môi hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ầm ầm, đảo môi hùng đang tò mò cái này liên quan nó thời gian dài như vậy lồng sắt vì sao chính mình liền mở ra. Liền cho người ta công kích, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Coi như da dày thịt béo cũng muốn bị đau không thôi. Bởi vậy hung tính đại phát, vung vẩy quan tài một cái chớp mắt đánh tới hướng Bách Âm lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bách Âm lão tổ âm trầm cười một tiếng. Siêu một chút liền bay đến Tần Bảo bên này. Tần Bảo gia hỏa này sợ chết. Hắn hiện tại liền tu vi là quỷ vương. Thực tế năng lực lại kém muốn chết. Cho nên rất ném quỷ liền chạy. Bang đông một tiếng. Mười mấy không kịp phản ứng quỷ tướng trực tiếp bị đập trúng. Hồn bay phách diệt. Tả thần tức giận đến quá sức. Lập tức mệnh lệnh hắn ngăn lại cái này Bách Âm lão tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tần Bảo chỉ có thể kiên trì quay đầu chống cự. Nhưng kia đảo môi hùng đã cầm huyền thiết quan tài đuổi tới. Một trận này đuổi theo Bách Âm lão tổ đập loạn. Thuận đường đập chết rất nhiều quỷ tướng. Đảo môi hùng bắt không được Bách Âm lão tổ. Lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân hồng quang phóng lên tận trời. Thân thể khổng lồ tựa như bóng bay đồng dạng trướng lớn lên. Cuối cùng lại có 4-5 người cao. Một đám quỷ tướng gặp. Không khỏi là hồn bay lên trời. Cái này to lớn quỷ thú. Đánh như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. To lớn hóa đảo môi hùng vặn lấy cái huyền thiết quan tài. Liền cùng đại nhân cầm cái sắt con quay, khắp nơi loạn vung, đánh cho một đám quỷ tướng trốn cũng không thoát. Hết lần này tới lần khác cái này huyền thiết quan tài dây xích tương liên. Có thể đập chúng mười mấy mét bên ngoài đồ vật. Bách Âm lão tổ thế mới biết quỷ vương trung kỳ kinh khủng. Tại bao vây chặn đánh phía dưới, hắn cũng không đường có thể trốn. Tránh cũng không thể tránh Bách Âm lão tổ đau thương cười một tiếng. Đối diện đối hướng về phía huyền thiết quan tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bành. Đảo môi hùng không biết cái gì là đồng tình. Chỉ biết là địch nhân cũng không phải địch nhân. Cái này một quan tài chụp được đến. Đem công kích nó người đánh cho hôi phi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tất cả quỷ tướng cũng không có muốn đánh xuống đi tâm tư. Chạy tứ tán. Huynh đệ. Chúng ta đây là muốn rút lui a, lưu lại nữa. Chỉ sợ là đập chết kết quả. Tả thần không khỏi đáng tiếc. Đến khẩn yếu quan đầu thế mà cho cái này trình rào kim ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nguyễn Thu Thủy vốn có thể khống chế huyền thiết quan tài. Nhưng nhìn thấy cái này cự hùng đã là quỷ vương trung kỳ. Dọa đến là không dám đi đánh cái này huyền thiết quan tài chủ ý, dù sao ai cho đuổi qua. kia là cho đập chết tại chỗ kết quả. Bách Âm lão tổ cho nhẹ nhõm vui sướng đập chết về sau. Tần Bảo lập tức thành đảo môi hùng cái thứ hai mục tiêu. Cho đuổi đến lên trời xuống đất, quỷ khóc sói gào, cứu mạng nha, Tả lão đại, ta là ngươi huy dưới đệ nhất cái đi theo quỷ vương nha. Ngài cũng không thể ném đi ta nha. Đúng, Hạ Nhất Thiên, ngươi không phải trí kế bách xuất nha. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, tiểu đệ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này Tần Bảo ngược lại là có nhanh trí. Xông về chúng ta nơi này. Hùng ca, ta quát to một tiếng. Lấy ra trước đó còn thừa lại khối lớn format. Xa xa ném trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá kia đảo môi hùng tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ. Tựa hồ cho hết Tần Bảo hấp dẫn đi lực chú ý, ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lại là một trận đập mạnh. Tần Bảo kém chút liền cho tạp chết rồi. Tại kia than thở khóc lóc. Vài mẫu hiệp hao. Quỷ đạo tá pháp. Huyết y ta lập tức hướng đảo môi hùng kia ra trì huyết y tả thần biến sắc. Hắn là biết huyết y lợi hại. Cho quỷ thú tăng thêm. Đây là tìm đường chết nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kia đảo môi hùng cho gia trì huyết y. Lập tức đình chỉ bước chân. Đem đầu uốn qua uốn lại tìm kiếm lấy ta. Cuối cùng tại cỗ kiệu lên tìm được ta. Trong chớp nhoáng này. Hai con cực đại con mắt như đèn sáng đồng dạng đốt sáng lên. Hướng phía ta chạy tới. Hùng ca. Ta lại kêu một tiếng. Đảo môi hùng gào thét đáp lại ta. Hiển nhiên là nhớ lại ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bởi vì sát cơ biến mất nguyên nhân. Cái này đảo môi hùng biến trở về bộ dáng lúc trước. Hai người cao cự hùng cũng không lớn hơn ta khối quá nhiều. Ta chỉ trên mặt đất ném lấy format. Nó lập tức liền chạy tới nuốt vào trong bụng. Hưng phấn đến quên chính mình còn trong chiến tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hùng ca để ta tới trấn an. Còn lại bách âm động chuyện. Liền toàn từ ngươi đã đến. Ta quay đầu cùng tả thần nói. Sau đó nhảy xuống cỗ kiệu. Chạy hướng về phía đảo môi hùng. Kia đảo môi hùng rất hưng phấn gặp được ta. Vươn tay ra cùng ta muốn cái gì ăn. Ta trước đó format vốn là muốn cho ăn nó. Thất lạc sau vẫn luôn chính mình ăn. Hiện tại cũng không có nhiều. Còn thừa lại một khối cũng đem ra. Mở ra đóng gói ném cho nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đảo môi hùng rất thích cái đồ chơi này. Ăn còn chưa đã ngứa. Cuối cùng cũng không để ý bên cạnh tình thế. Kéo chiếc kia huyền thiết quan tài tới. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ mở ra cỗ quan tài kia. Ta giật nảy mình, coi là nó muốn làm gì. Kết quả nó lại ném ra một đầu đã mục nát cá. Kia cá có chút to lớn. Có cái đứa bé lớn như vậy. Cũng không biết nó đi cái nào tìm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bầy cá đặt ở trước mặt ta. Một con móng vuốt lớn đẩy hướng ta. Sau đó cao hứng thổi khí. Nhìn ta không có muốn ăn ý tứ. Liền khoa tay múa chân ra hiệu ta ăn. Còn một bộ ta thế nào đần như vậy dáng vẻ. Ta lập tức con mắt đỏ lên. Gia hỏa này. Lúc ấy cùng ta cùng một chỗ cho đánh xuống âm phủ. Cũng không phải là chính mình trốn. Mà là cho là ta ngất đi là đói bất tỉnh. Cho nên chạy tới tìm cho ta ăn. Đoán chừng trở về thời điểm. Ta lại đã trở về Đại Long huyện. Bởi vậy vẫn tại tìm ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hùng ca. Người có lòng. Đáng tiếc ta ăn không quen thứ này. Ta lấy ra một bao lương khô. Bắt đầu ăn. Ra hiệu chính ta cũng có ăn. Kết quả con hàng này nước bọt lạch cạch để lọt xuống dưới. Ta chỉ có thể đẩy ra hai nửa. đem một nửa ném đến tận trong miệng nó. Ta vẫn là rất sợ cái này đại bổn hùng. Hơi bất lưu thần cho nó không cẩn thận quay chết cũng không biết. Đảo môi hùng ngốc ngốc cũng không để ý tới ta. Vẫn như cũ đẩy cá cho ta. Ta nào dám đi ăn thứ này. Chỉ có thể sững sờ nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đang lo lắng làm sao bây giờ. Bỗng nhiên gặp kia Nguyễn Thu Thủy một bộ khổ tư dáng vẻ. Trong lòng ta tỏa ra không vui. Người khác đều là không dám tới gần nơi này. Người vẫn còn nghĩ có ý đồ với nó. Lúc này lại hỏi. Nguyễn Thu Thủy. Huyền Thiết Quan Tài mặc dù là các ngươi Vô Nha Sơn giản trí bảo. Nhưng hôm nay đã cùng Hùng Ca tương hỗ liền lại với nhau. Phân đều không thể tách rời. Ta cùng cái này Hùng Ca rất có nguồn gốc. Cái này Huyền Thiết Quan Tài chú ngữ ngươi có phải hay không biết cái gì? Hiện tại sao chép một phần cho ta như thế nào? Muốn cái gì trao đổi? Ngươi có thể tùy ý nói. Coi như không có. Ta cũng sẽ tận lực đi tìm cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nguyễn Thu Thủy ngưng thần sắc trong nháy mắt liền triển khai. Tốt lắm. Bất quá ta Vô Nha Sơn giản trí bảo. Thật là ngàn năm trước từ trên trời rớt xuống. Trong đó quý giá. Ngươi đương nhiên cũng là biết đến. Ta hiện tại không thiếu vàng bạc không thiếu bảo tàng. Ta chỉ muốn đổi ba điều kiện. Không biết đại ca có thể đáp ứng ta à? Ta sửng sốt một chút. Không khỏi có một tia cảnh giác. Nữ quỷ này sẽ không thật có cái gì mờ ám ở bên trong a, chẳng lẽ có mục đích mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Điều kiện gì nói một chút đi. Ta đem còn lại áp xúc lương khô đều ném cho đảo môi hùng. Sau đó ta vỗ vỗ trên người nó lông tóc. Bộ lông của nó băng như tuyết trắng. Thuận hoạt vô cùng. Nguyễn Thu Thủy chuyển xuống trong mắt. Hướng ta ngoắc ngón tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cũng không sợ nàng giở trò lừa bịp. Có Hùng Ca tại. Nơi này không có quỷ dám đụng đến ta. Bởi vậy không kiêng nể gì cả liền đi qua. Đại ca. Cái này ba điều kiện là. Vô luận như thế nào không có thể giết ta. Vô luận như thế nào. Giúp ta bảo vệ nhà ta nữ binh an toàn. Còn có bất cứ lúc nào. Không thể để cho cầm quan tài sắt đối phó ta. Cái này đối ngươi tốt. Cũng đối với ta tốt. Ngài nhìn như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta có chút ngoài ý muốn. Trước đó cùng Hàn San San cùng một chỗ theo thành phố Nam khi trở về. Hàn San San cũng là nói một chút cổ quái. Hiện tại nữ tử này cũng như thế cổ linh tinh quái. Chẳng lẽ nữ nhân trời sinh tâm tư đều không giống sao? Huyền Thiết Quan Tài đổi nàng mạng nhỏ một đầu. Cũng là không có gì lớn. Cô gái này binh ta cũng có thể an trí các nàng. Lúc này nói ra. Ngươi biết động phủ của ta cũng thiếu quỷ tướng cùng đại tướng tọa chấn. Nếu như ngươi vô ý tại tả thần nơi đó mưu cầu việc phải làm. Đại khái có thể đến động phủ của ta. Ta sẽ phụ trách phát ngươi bổng lộc. Để ngươi ở nơi đó được sống cuộc sống tốt. Tuyệt không thua gì ngươi bên kia Vô Nha Sơn giản. Ngươi xem coi thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này, Nguyễn Thu Thủy nhìn ta một chút, ngọt ngào cười, nói tiếp, không cần, mạnh được yếu thua, từ xưa cũng có, nếu như không chiếm đoạt người khác, sớm muộn cũng sẽ cho người khác chiếm đoạt. Tả soái anh minh thần võ, chiếm đoạt chi tâm vô cùng mãnh liệt, chính là ta chỗ ngưỡng mộ, tuy nói ngài so với hắn còn muốn thiện mưu, nhưng không có bao lớn dã tâm. Ta đã ra Vô Nha Sơn giản, liền không có ý định trở về. Công thành chiếm đất, cũng không phải là chỉ có thiên hạ nam tử anh hùng. Cũng có bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đại ca, ngài nói có phải thế không? Ở nhân gian đã vô công có thể lập. Đến âm phủ, ta còn nghĩ lấy phải có nhiều mặt cách sống đấy. đọc thuộc lòng binh thư 100 năm, cũng không thể bởi vì đại ca mà hoang độ thời gian đi. Người có chí riêng, người đã có này tâm, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Người mưu lược thao lược đều có chút sáng chói. Phụ tá Tả Thần, đương nhiên là không thể chê. Ta cười nhạt một tiếng, ta chí không tại âm phủ thiên hạ, cũng không có muốn xưng bá tất cả chi tâm. Như thế có dã tâm nữ tử, ta là hầu hạ không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đã ước pháp tam chương. Bản này huyền quan sách cổ liền đại ca. Nhìn đại ca thực hiện hứa hẹn nha. Nguyễn Thu Thủy nhu nua nói xong, liền phiêu nhiên đã đi xa. Còn quay đầu nhìn ta một chút. Ta không rõ nội tình. Lúc này mang theo đảo môi hùng, xua binh về tân huyện thành hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đảo môi hùng 10 phần có thể ăn, nhưng lại không thích ăn âm phủ chi vật, càng thích format cùng một chút lương khô. Lúc này mới hợp nhất xong đội ngũ, liền đem ta đồ vật ăn đi không ít. Nhìn xem tất cả quỷ tướng tất cả tập hợp xếp hàng hoàn tất, ta quay đầu lại kéo đảo môi hùng một cái. Gia hỏa này mới đi theo đội ngũ chạy. Nó không tim không phổi, căn bản không biết sốt ruột. Không có ăn xong không nguyện ý cùng ngươi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nguyên nhân chính là hùng ca ngây thơ mà buồn cười. Nơi xa lại có một đám quỷ tướng kêu lên. Không, không xong. Thành hoàng phong hỏa đài. Phong hỏa đài bốc cháy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không thể nào. Thật hay giả. Công thành. Là chúng ta tân huyện cho thế lực khác tiến đánh. Nhanh lên bẩm báo thành hoàng đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tả Thần ở bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía thành hoàng phương hướng. Sắc mặt lập tức đại biến. Hành quân gấp. Nhanh. Hành quân gấp. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.